công của ngươi lớn hơn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Nam, nói, nếu ta muốn gia nhập Vũ Tông, thậm chí là tà phái, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thu nhận ta không? Ngươi cảm thấy bọn họ có thể bảo vệ ta hay không? Tử Nam im lặng rất lâu, sau đó nói, có, với thiên phú và thực lực của Dương Diệp, tuyệt đối có thể bước vào võ bảng, hơn nữa ít nhất còn tiến vào trước 20. Bất kỳ thế lực nào cũng không có cách nào từ chối loại thiên tài này, Dương Diệp nói, ta nói những điều này mà không có ý gì khác. Chẳng qua muốn nói cho ngươi biết, thư viện không phụ ta, ta quyết không phụ thư viện, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi, đây là nguyên tắc làm người cuối cùng của ta. Bây giờ chúng ta tính là người một nhà, cho nên các ngươi không giở trò với ta sẽ không bỏ các ngươi lại. Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta hiểu được. Lúc này, Thu Vân đi tới, nói, tông chúng ta, bán thánh trở lên có 1120 người. Số còn lại đều dưới bán thánh, đợi lát nữa bán thánh trở lên đều sẽ đi theo ngươi, nghe sự chỉ huy của ngươi, ta đã phân phó cho số người còn lại, bảo bọn họ nhân lúc hỗn loạn đi tới huyền kỹ các cùng với huyền bảo các của Thiên Vũ Tông, vẫn có bảo tàng kho báu của bọn họ để tiến hành cướp sạch. Nói chung, hễ là nơi có khả năng có bảo bối, bọn họ đều sẽ tới. Tuy nhiên, những chỗ này có lẽ đều có cường giả bảo vệ, tay phải của Dương Diệp vung lên. 50 thánh giả cao cấp lập tức xuất hiện. Hắn nói, những người này sẽ bảo vệ bọn họ, nhìn thấy 50 con rối thánh giả cao cấp, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, bọn họ không ngờ được Dương Diệp tự nhiên có nhiều con rối như vậy, hơn nữa còn đều là thánh giả cao cấp. Lúc này, Thu Vân lại nói, có những con rối thánh giả cao cấp này bảo vệ, bọn họ chắc hẳn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như ta không đoán sai, bên trong Thiên Vũ Tông có trận bảo vệ, cho dù chúng ta phá trận, bọn họ ở bên trong chắc chắn vẫn có các loại trận pháp công kích, những ta xử lý cho. Dương Diệp nói, Thu Vân nói, một vấn đề cuối cùng, ai ở lại canh giữ Đế Vân Hạm? Yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Dương Diệp nói. Thu Vân hít sâu một hơi, nói, không thành vấn đề. Dương Diệp liếc nhìn Thu Vân, nói, suy nghĩ rất chu toàn, thật sự không tệ. Đợi lát nữa, ngươi chịu trách nhiệm chỉ huy mọi người và cả 50 con rối thánh giả cao cấp này nữa, cố gắng giảm tối thiểu số người chết cho chúng ta. Về phần những cường giả đứng đầu Thiên Vũ Tông, ta sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Ta sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Thu Vân nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía chân trời. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã tới Thiên Vũ Giới. Khi đám người Dương Diệp bước vào Thiên Vũ Giới, đi tới Thiên Vũ Thành, mọi người mới bị Thiên Vũ Tông phát hiện. Vào lúc Thiên Vũ Tông muốn khởi động đại trận bảo hộ thành, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Một cột máu phóng lên cao, trận pháp giam cầm ầm ầm vỡ nát. Nợ máu trả bằng máu. Ở đó, không biết ai là người đầu tiên hô một câu, lập tức tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc đều đồng thời gào hét lên. Ở dưới một cột ánh sáng đỏ như máu hướng dẫn, rất nhiều cột sáng lướt qua phía chân trời, lao thẳng đến Thiên Vũ Tông.